Siêu cấp phú nhị đại, chương 1375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Bảo Vinh đông ho dữ dội, máu phun ra càng ngày càng nhiều, cả người gần như co rút lại rồi trực tiếp ngã xuống. Ông chủ, quản gia hoảng sợ hét lên. Giang Ninh nhìn một cái liền biết Bảo Vinh đông nhất định đã chết, thần sắc cũng yếu ớt đi. Anh không nói gì, quay người bỏ đi, ngoài sảnh lớn trở thành một bãi chiến trường. Trương Thiên Khai và những người khác đang quỳ ở đó, ánh mắt đầy sợ hãi, làm gì còn sự kiêu ngạo và độc đoán khi mới bước vào. Giang Ninh còn không có nhìn bọn họ, chưa từng để mấy người này vào trong mắt. Thanh Môn không còn tồn tại. Nói xong, Giang Ninh rời đi, cả người Trương Thiên Khai và những người khác đều run lên. Tha mạng, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Trương Thiên Khai và những người khác hét lên kinh hoàng. Bọn họ vốn tưởng rằng ở đây xử lý Giang Ninh, muốn dẫm lên thi thể Giang Ninh để chiếm thế thượng phong, không nghĩ tới nơi này trở thành địa ngục, bọn họ đến tìm cái chết. Làm ơn, Trương Thiên Khai quỳ trên mặt đất, liên tục quỳ lại. Tôi không phải là chủ thượng của Thanh Môn, tôi không phải là... anh cầu không để ý chút nào, trực tiếp đi lên và bẻ gãy cổ của anh ta. Tên này không còn quan trọng nữa. Giang Ninh nói, Thanh Môn không còn, thì những người này... Không cần giữ lại, đám người anh ta đang nghẹn lửa giận, thật vất vả mới dụ được chủ thượng ra, lại không thể đánh chết ông ta, để cho ông ta chạy trốn. Không để một sai sống sót, anh cầu gầm lên, Thanh Môn đã biến mất rồi, giống như một quả bom nặng hàng ngàn tấn, nó phát nổ trong sòng bạc, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả sòng bạc rung chuyển. Không ai nghĩ rằng Thanh Môn mạnh mẽ sẽ đột ngột bị đóng sập. Không ai biết điều gì đã xảy ra. Ngay khi tin tức đến tai ngài Mỹ Nhĩ, cô ta vẫn không thể tin được. Vốn tưởng rằng Giang Ninh chỉ là một trận đánh nhỏ, cuối cùng có thể đánh bại cả Thanh Môn. Dù sao thì ở Thanh Môn cũng có rất nhiều cao thủ, bọn họ rất mạnh. Cho dù Giang Ninh ở nước nhà cũng có chút sức lực, nhưng khi ra nước ngoài, làm sao có thể chống lại Thanh Môn. Nhưng bây giờ khi nghe được tin tức trước mắt, ngài Mỹ Nhĩ im lặng hồi lâu. Cô chủ, Bảo Vinh Đông đã chết. Con của ông ta đã được anh ta sắp xếp rời khỏi sòng bạc từ lâu, tung tích của chúng cũng không rõ. Về phần Thanh Môn, không cần phải nói, Thanh Môn đã bị tiêu diệt và toàn bộ sòng bạc đã bị phá hủy. Mọi người đều rất sốc, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Điều đó làm tôi có chút ngạc nhiên, ngài Mỹ Nhĩ thở dài. Hết lần này đến lần khác tôi cũng nhắc nhở bản thân không được đánh giá thấp Giang Ninh, nhưng thật ra, tôi vẫn đánh giá thấp anh ấy. Cách chương.